Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 14, điên cuồng chiến đấu đi. Ishii ổn định không phải trang. Hắn thật sớm ngay tại Danzo trên người cảm nhận được một loại đặc biệt cảm giác. Mà cái này loại cảm giác hắn chỉ có tại 3 năm trước đây quái vật kia trên người cảm thụ qua. Cho nên hắn dốc toàn lực. May mắn bước ra Danzo ẩn tàng rất lâu lực lượng. Danzo biến hóa làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Đây cũng không phải là chỉ quan hệ đến Ishii vấn đề. Cái này đã quan hệ đến mấy năm trước vụ án kia. Không trách lúc ấy Danzo nói bị sát quái vật kia. Nguyên lai quái vật kia chính là Danzo. Sarutobi lạnh lùng nhìn trước mắt đã biến hình Danzo. Trong lòng dâng lên một loại khác thường tình cảm. Hiện tại biến thành bực này bộ dáng. Ra trên trước trong căn cứ quan sát được tình huống. Sợ rằng Danzo cũng là bơm Ishii tế bào. Mà còn tại mấy năm trước vậy lấy trải qua bơm. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới Danzo lại là 4 năm trước trận kia tập kích án kiện kẻ cầm đầu. Thật là nhượng người cảm thấy thổn thức. Mà lần này phát hiện căn cứ. Sợ rằng cùng Danzo cũng cởi không quan hệ. Sợ rằng cái này sự tình chính là hắn một tay tính kế mà tới. Không nghĩ tới ngươi cũng tiêm ta tế bào. Ta thế nào như vậy được hoan nghênh. Sukaku bất đắc dĩ vừa nói. Mà thanh âm chính là Ishii. Hắn có thể đủ hoàn toàn khống chế vĩ thú sự tình không phải tất cả mọi người đều biết rõ. Jinchuriki hoàn toàn khống chế vĩ thú. Trước lúc này còn chưa có xuất hiện qua. Cho dù là Uzumaki Mito. Cũng bất quá là áp chế một cách cưỡng ép ở cửu vĩ sau đó mượn dùng vĩ thú lực lượng. Danzo trong lòng tức giận. Ngay từ lúc hiển lộ ra chân thân thời gian vậy lấy trải qua tiêu trừ. Hiện tại hắn chính thoải mái nhìn trước mắt 4 người. Không chút nào bởi vì chính mình thân phận bại lộ mà cảm thấy bất an. Danzo, hiện tại ngươi có cái gì nói? Sarutobi nói, hơn nữa đã cởi dưới Hokage báo. Lộ ra chiến đấu ăn mặc. Nhìn ra được hắn đã chuẩn bị chiến đấu. Danzo lắc đầu một cái. Tiếp lấy nói, ta không có lời gì để nói. Bất quá ta chưa từng làm một kiện thật xin lỗi Konoha sự tình. Vì cái gì ta đây sao tân tân khổ khổ là Konoha làm sự tình. Gánh vác Konoha hết thảy hắc ám. Nhưng là như cũ không được tôn trọng. Ta làm hết thảy, đều là tăng lên thực lực của chính mình. Sau đó nhượng Konoha thôn đi trên tốt nhất con đường. Cho dù là dùng đứa trẻ làm thí nghiệm. Sarutobi nói, trước địa phương Danzo muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói ra Orochimaru tên, mà mai phục ở xa xa Orochimaru cũng là xoa một chút chán mình. Hắn một mực ngồi thủ tại bệnh viện ở ngoài, chủ yếu là quan sát hai cái đứa trẻ tình huống. Không nghĩ tới gặp phải Danzo bị buộc cho thấy Ishii tế bào lực lượng. Nếu như sự tình bại lộ, hắn chỉ sợ cũng phải bước vào lưỡng nan mức độ. Đến lúc đó sau trừ chạy ra khỏi thôn sợ rằng chớ không có cách nào khác. Đối với dùng thân thể làm thí nghiệm Konoha thôn chính sách tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Danzo nhìn một chút Sarutobi. Nhìn tiếp nhìn xuống đất trên Hokage báo. Đột nhiên điên cười như điên. Tiếng cười ngay từ đầu vẫn là vô cùng ngông cuồng. Nhưng là cuối cùng chính là mang lấy một điểm thê lương. Sarutobi, người ngược lại được. Chẳng qua chỉ là so với ta trước từng bước nói chuyện mà thôi. Chính là bị lão sư định là nhiệm kỳ kế Hokage. Mà ngươi hành vi quá hèn yếu. Sống sờ sờ là một cái phái bảo thủ. Nhưng là ở cái thế giới này trên không xâm lược thì có ích lợi gì? Danzo gầm hét lên. Đem chất chứa ở trong thân thể tâm tình toàn bộ phát tiết ra ngoài. Chính mình theo đuổi đồ vật lúc trước cách mình là gần như vậy. Đáng tiếc cuối cùng chính là rơi vào ở trong tay người khác. Bởi vì vĩ thú ngọc bạo tạc tiếng vang. Số lớn ám bộ cùng Konoha nhẫn giả đi tới nơi này. Nhưng khi nhìn đến Danzo bộ dáng đều là không dám tin. Có chút lớn tuổi nhẫn giả còn nghĩ tới mấy năm trước có chuyện xảy ra. Danzo không có để ý chung quanh nhẫn giả. Hoặc có lẽ là xem thường chung quanh nhẫn giả. hắn thực lực bây giờ cũng không phải là trước có thể so sánh. Nửa bước biến thân sau đó toàn thân tế bào vô cùng sống động. Khắp mọi mặt đều là đạt được tăng cường. Hiện tại hắn, rất mạnh. Sarutobi lắc đầu một cái. Xem ra ngươi đối với ta trở thành Hokage sự tình như cũ canh cánh trong lòng. Nhưng là ngươi cũng không nên làm ra tàn nhẫn như vậy thí nghiệm. Ta xem ngươi bộ dáng. Chỉ sợ là bơm IC tế bào đi. Danzo bốn con chủ động lên. Mỗi một con đều là mạnh mẽ. Cho dù là đặc biệt luyện tập thể thuật nhẫn giả nhìn cũng là tự ti mặc cảm. Đúng, ta là bơm IC tế bào. Mà còn chỉ có như vậy ta mới có thể thu được đến mạnh như vậy lực lượng. Trước ta nhưng là thả không ra mạnh như vậy phục hợp nhẫn thuật. Danzo hai cặp tay đột nhiên bắt đầu kết ấn. Còn bên cạnh Taiga đột nhiên dâng lên tới vây quanh đến Danzo bên người. Tiếp lấy trên trời cũng là rớt dưới cuồng phong. Phong thủy độn, trên biển thăng long thuật. Taiga biến thành một cái khổng lồ hải long. Có lấy ba viên đầu cùng ba cái đuôi. Hình thể so Sukaku chỉ ít một chút. Mà thi triển lớn như vậy hình nhẫn thuật. Danzo một điểm mệt nhọc bộ dáng cũng không có. Nhìn ra được hắn chakra phi thường thịnh vượng. Bên cạnh kháo đắc cận ám bộ còn chưa phản ứng kịp. Chính là nhìn thấy một cái đuôi quét tới. Bị đánh bay đến xa xa. Tiếp lấy hải long liền bắt đầu cuồng bạo vô cùng ngược sát. Tốc độ nó rất chậm. Bất quá đang bị trên trời cuồng phong nâng nổi sau đó. Chính là nhanh mạnh vô cùng. Thật là giống như một cái hoạt lưu con lươn. Không chút nào vụng về bộ dáng. Mà bây giờ phần lớn ám bộ đều là vây ở IC bên người. Cho nên căn bản cũng không có người đối phó kia một cái hải long. Sarutobi, ta biết rõ hôm nay hiển lộ ra loại năng lực này đại biểu lấy cái gì. Bất quá ta như cũ không sợ hãi. Giết ngươi ta chính là Hokage. Ai dám không phục ta đánh liền đến hắn phục mới thôi. Ta mới có thể dẫn Konoha thôn đi về phía thắng lợi. Một tiếng ầm vang, IC động, không chút nào đi quản bên cạnh ám bộ, đưa tay bắt hải long cổ bóp vỡ một cái long đầu. Nhưng là tràn ra ẩn chứa số lớn chakra nước sông chính là thấm ướt Sukaku thân thể. Khiến nó hành động trở nên chậm chạp, sau đó hải long thân thể đem Sukaku thân thể cuốn lấy. Tiếp lấy Danzo nhảy qua tới đem một nói viết đầy chú ấn lá bùa dán vào Sukaku đầu trên. Mà lá bùa trên viết lấy một cái chấn. IC, không được, ta bị áp chế. Sukaku thanh âm càng ngày càng yếu. Tiếp lấy mảng lớn hoàng sa rơi xuống. IC bị buộc cùng Sukaku chặt đứt luyện liên lạc. Muốn lại lần nữa liên hệ tới sợ rằng không biết rõ cần bao nhiêu thời gian. Cái này Danzo xem ra cũng không phải hạng đơn giản. Chỉ sợ sớm đã trong lòng trung tướng IC làm là giả nghĩ địch. Cho nên mới tùy thân mang lấy cái này trương uẩn toàn phong ấn thuật lá bùa. Danzo, hiện tại ngươi thu tay lại chúng ta còn có thương lượng. Sarutobi mở miệng muốn khuyên biết Danzo. Đáng tiếc nghênh đón hắn chính là một cái chân không ngọc. Đem Sarutobi bên cạnh nổ nát vụn. Tới mức này, Sarutobi đã là đối với. Đúng, Danzo hoàn toàn thất vọng. Tiếp lấy mấy cái mệnh lệnh đi xuống chính là nhượng bên cạnh nhẫn giả đem Danzo bước ra bệnh viện. Nhưng là Danzo hết lần này tới lần khác không? Ngược lại thì sử dụng thông linh thuật. Tiếp lấy năm nói thân ảnh khổng lồ liền là xuất hiện ở Danzo bên người. Làm sao có thể? Danzo lúc nào sau vác lấy ta đem cái này loại khái niệm tính quái vật chế tạo ra? Xa xa, Orochimaru đồng tử co rút nhanh. Đối với Danzo triệu hoán đi ra đồ vật đặc biệt kiêng kỵ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.